Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 435, ái chỉ là một loại chấp niệm. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nhưng lệnh luyện cấp cuồng ma phá lệ bực bội chính là Tô Phủ Lão Thái Thái vẫn là đã chết, nàng là tự đoạn tâm mạch mà chết, tử vong thời gian. Liền ở Diệp Phong đem Tô Tiểu Hàn nhất đao lưỡng đoạn sau một lát. Cái này làm cho luyện cấp cuồng ma đáy lòng nhịn không được kinh tủng. Nguyên lai cha mẹ nhóm đối nhi nữ ái đến cực đến khi sẽ ở tâm linh gian thành lập khởi một tia huyền diệu khó giải thích. Như có như không cảm ứng, Tô Tiểu Hàn vừa chết, Lão Thái Thái tâm liền đã hoàn toàn chết đi. Vì thế nàng tự đoạn tâm mạch. Kết thúc này lại vô lưu luyến cả đời. Lão Thái Thái lâm chung di ngôn, đem nàng cùng đại nữ nhi cùng đại cháu ngoại Kim Thu ba người hợp táng. Tô Tiểu Hàn thi cốt Tô gia không biết thượng chỗ nào đi tìm. Diệp Phong liền tính tưởng cống hiến ra tới nhưng lại liền cho cốt đều tìm không ra. Rơi vào đường cùng, Tô gia đành phải tìm được Tô phủ đại tiểu thư đã từng xuyên qua một bộ xiêm y. Chát cái người giấy, đem nó phóng tới Lão Thái Thái ôm ấp chung, bồi nàng cùng nhau hợp quan. Ô ô ô, ta bà ngoại tự đoạn tâm mạch khi, nói một câu nói thực cổ quái nói, chấm ngoặc kép, phá lệ thương tâm dung nhi bổ nhào vào Diệp Phong trong lòng ngực khóc lớn nói. Bà ngoại nói, kia hài tử xử lý ân oán gút mắt nhất đao lưỡng đoạn. Thực quả quyết, rất có tiền đồ. Ta không trách hắn, tuy rằng tất cả mọi người đều không rõ bà ngoại cuối cùng câu này lâm chung quyết biệt ý tứ. Nhưng bà ngoại đi được thực an tường, nàng là mang theo cười. Ô ô ô, Diệp Phong một bên vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Không tiếng động an ủi trong lòng ngực Dung Nhi, một bên mạc danh kinh tủng. Này Tô Phủ Lão Thái Thái, còn thật sự là thần, liền chính mình là dùng đao. Mà không phải dùng kiếm đều cảm ứng được. Người sắp chết, này linh thông thần, nói đại khái chính là ý tứ này đi. Đem Nam Ly Dung đuổi về Tô Phủ giữ đạo hiếu sau. Diệp Phong mang theo các bạn nhỏ quay trở về nửa tháng Sơn Trang. Vui dạo dược bắt đầu kiểm kê kiểm tra lần này cướp sạch Thiên Châu thu hoạch. Đánh cướp xem ra còn thật sự là trên đời này nhất lợi nhuận cách dù chức nghiệp. Này bút khổng lồ chiến lợi phẩm, túng liền lấy luyện cấp, cuồng ma nghịch thiên khả năng, vẫn luôn kiểm kê đến tháng riêng 29 ngày sau ngọ vẫn chưa kiểm kê xong. Người này mỗ nghịch bất hiếu tiểu hỗn đản, nhà mình bà ngoại không có đều không đi giữ đạo hiếu, mà là ngốc tại trong nhà kiếm tiền. Người thật sự là thiên hạ đệ nhất đại bất hiếu tử. Trừng mắt cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt người. Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt mộng bức, bên cạnh đứng mỗ vị nữ tính trưởng bối, cũng là hắc trầm khuôn mặt, biểu tình rõ ràng thực không hữu hảo. Có lầm hay không? Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nói, Dung Nhi bà ngoại không có, làm ta đi giữ đạo hiếu này tính chuyện gì? Tuy rằng ta cũng thực kính ngưỡng nhà các ngươi lão thái thái. Nhưng ta liền tính muốn đi giữ đạo hiếu, cũng không tư cách này được không? Cái gì? Ngươi không tư cách này? Tô Tiểu Nguyệt cả kinh nói, Dung Nhi kia nha đầu còn không có đã nói với ngươi sao? Nói cho ta cái gì a? Diệp Phong thở phì phì nói, nhà bọn họ con cháu đều toàn, lại không thiếu hiếu tử. Chẳng lẽ còn muốn cho bổn cuồng ma đi giả giả tử không thành? Giả ngươi cái đại đầu quỷ a. Nam Ly trùng giận hướng khí khí nắm Diệp Phong lỗ tai, trực tiếp đem hắn nhắc tới, giận dữ hét, tiểu tử, tuy rằng lão tử 1000 cái không tình nguyện, 1 vạn cái không vui, nhưng lão tử không thể không nói cho ngươi tin tức này. Tiểu tử ngươi đã được như ước nguyện. Cái gì được như ước nguyện? Diệp Phong không hiểu ra sao nói. Dung Nhi nàng bà ngoại ở lâm chung trước đã đem Dung Nhi chỉ xứng cho ngươi. Chúng ta ấn lão thái thái lâm chung di nguyện, không thể không cùng ngươi mẫu thân nhắc tới. Ngươi mẫu thân có cảm với lão thái thái đối với ngươi ân nghĩa. Không nói hai lời liền đáp ứng. Việc này Dung Nhi đã sớm biết, lại không cùng ngươi đề qua. Kia hài tử, gần nhất tâm sự có điểm trọng. Tô Tiểu Nguyệt sau khi nói xong, đối Nam Hướng Ly nói, Hướng ca, việc này đứa nhỏ này căn bản là không biết, đảo còn thật sự không thể trách hắn. Hắn hiện tại là chúng ta con rể, xem như nửa cái nhi, lại thêm lần này đứa nhỏ này đối ta nhà mẹ đẻ lớn lao ân huệ. Dĩ vãng đối ta Nam Ly đảo lớn lao tình cảm, liền tính là thân nhi tử cũng không hắn như vậy hôn. Ngươi về sau nhưng đừng lại ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ. Đến nhiều đau hắn một chút. Cái gì? Dung Nhi đã đính hôn cho ta. Luyện cấp cuồng ma hoàn toàn bị dọa ngây người. Chính mình là rất đau Dung Nhi, là thực sủng Dung Nhi, nhưng đau nàng sủng nàng liền phải đem nàng biến thành chính mình lão bà sao? Ta đau nàng sủng nàng chỉ là bởi vì nàng bản thân thực đáng yêu. Nàng xác thật là một người gặp người ái nhi đồng bảo bảo được không? Thiên a, ta Diệp Phong lại không có gì sở thích luyến đồng. Này nhưng như thế nào cho phải? Như thế nào? Hỗn tiểu tử, hỉ choáng váng đúng không? Mau không mau cấp lão tử thay đồ tang. Theo chúng ta cùng nhau tiến Tô phủ cho ngươi bà ngoại giữ đạo hiếu đi. Nam Ly trùng nổi giận đùng đùng chung lại muốn đi nắm Diệp Phong lỗ tai. Lại bị Tô Tiểu Nguyệt chừng sau, cuối cùng không dám lại nắm, đành phải ở hậm hực chung rút tay về. Thiếu tiểu rời nhà lão đại hồi, từ biệt mẫu thân, tái kiến đã là dung nhan người chết. Nhìn quan tài chung chính mình mẫu thân kia an tường dung nhan người chết, Tô Tiểu Nguyệt bi từ tâm tới, cảm khái vạn ngàn, có thể nói đúng chính mình mẫu thân. Tô Tiểu Nguyệt trong lòng chỉ có ân nghĩa lại không có tình phân. Chính mình từ tiểu liền biết chính mình mẫu thân bất công đến gần như bướng bỉnh. Cứ việc chính mình vẫn luôn đều ở ép giả cầu toàn. Nhưng mẫu thân lại như cũ hờ hững nhìn người kia sống sờ sờ hủy hoại chính mình thiếu nữ thời đại. Nhất hồn nhiên hạnh phúc. Vì Tô gia, chính mình khổ háo quá nhiều ít tâm lực, đem hết quá nhiều ít tài trí. Nhưng mẫu thân nhưng vẫn làm như không thấy. Tùy ý người kia dùng ác độc đến khó lòng phòng bị. Không thể tưởng tượng thủ đoạn. Đem chính mình hồn nhiên. Chính mình hạnh phúc. Chính mình như mộng niên hoa. Nhất nhất phá hủy. Chính mình ở tuyệt vọng đến đã mất đường lui dưới tình huống. Rút kinh nghiệm xương máu. Cuối cùng cùng Tô phủ chặt đứt trần duyên. Mới đổi lấy hiện giờ hạnh phúc mỹ mãn tuổi già. Muốn nói Tô Tiểu Nguyệt đối chính mình mẫu thân trong lòng không có oán niệm, kia tuyệt đối là không chân thật. Nhưng Tô Tiểu Nguyệt cùng Tô Tiểu Hàn bất đồng chính là, nàng mặc dù chặt đứt đối chính mình mẫu thân tình phân, lại không quên rớt mẫu thân dưỡng dục chính mình ân nghĩa. Ở lão thái thái tưởng niệm chính mình ngoại tôn nữ khi, Tô Tiểu Nguyệt không nói hai lời, phái quản gia đem Dung Nhi đưa đi Thiên Châu cùng chính mình bà ngoại tương nhận. Cũng từ đây mỗi năm đều làm nàng đi Huyền Không Thành trụ thượng một đoạn thời gian. Cấp lão thái thái tấn hiếu, trở thành lệ, ở lão thái thái đem Dung Nhi chỉ xứng cấp Diệp Phong khi. Mặc dù chính mình vợ chồng hai người thực không tình nguyện, đang hỏi quá Dung Nhi ý nguyện sau, cuối cùng vẫn là vâng theo lão thái thái di nguyện, đem Dung Nhi hứa cho đã có hai vị hoàng hậu Đại Tần Thủy Hoàng đế. Nói thật, nếu vẻn vẹn là Dung Nhi cá nhân ý nguyện, Tô Tiểu Nguyệt tình nguyện Dung Nhi hận chính mình cả đời, cũng sẽ không làm nàng đi đi này cùng người khác tranh sủng. Căn bản là không có hạnh phúc tương lai đáng nói mù quáng con đường tình yêu. Nhân sinh không phải chỉ có thể có được một phần ái. Tô Tiểu Nguyệt năm đó ái đến như vậy gió thảm mưa sầu. Nhân ý trời trêu người không thể không quyết biệt sau. Còn không phải tìm được rồi một khác phân làm chính mình chân chính hạnh phúc ái. Ái chỉ là một loại chấp niệm. đường loại này chấp niệm đã biến thành thương tổn khi không thể đánh vỡ, như vậy trầm luân, một khi đánh vỡ, trời cao biển rộng, đáng tiếc Dung Nhi còn nhỏ, nàng căn bản là không hiểu, cũng còn không có thể đánh vỡ này phân chấp niệm cường đại tâm cảnh. Tô Tiểu Nguyệt vẫn luôn đều biết chính mình nữ nhi này phân tâm tư. Bởi vậy nàng vẫn luôn thuận theo tự nhiên, vừa không miễn cưỡng, cũng không ngăn trở, nàng vẫn luôn đang chờ Dung Nhi lớn lên, trường đến đại năng thừa trọng tâm linh chi sang, phá kén thành điệp trình độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.